Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 210. Hát đi tập đoàn thành lập. Hai ngày sau, đêm khuya, một chiếc xe vận tải lái vào hát đi bán đấu giá công ty hậu viện. Người trung niên xuống xe, sai người dơ lên 4 cái trên dương gỗ lâu. Dương gỗ nhìn qua không lớn nhưng trầm trọng dị thường. Hai người chuyển một dương đều cảm giác rất vất vả. Dương gỗ phóng tới trên đất lúc phát sinh trầm trọng âm thanh. Người trung niên mở ra dương gỗ, lộ ra bên trong vàng óng gạch vàng. Victor tiên sinh, nơi này là 240 kg hoàng kim, đều là tiêu chuẩn quốc khố gạch vàng. Ngài có thể kiểm lại một chút, những này hoàng kim có thể chống đỡ 30 vạn đô la Mỹ. Hiện tại đô la Mỹ cùng giá vàng cách là 35 đô la Mỹ một ounce, cũng chính là 35 đô la Mỹ 28 khắc. Một khắc hoàng kim tương đương với 1.25 đô la Mỹ. Hiện tại đô la Mỹ là chân chính đô la Mỹ. Victor khiến người ta tiến lên kiểm kê. Rất nhanh điểm toán rõ ràng. Victor khiến người ta chuyển đi kho tiền. Nhìn những người Mỹ mang đi hoàng kim. Người trung niên cảm giác rất là thịt đau. Còn lại 30 vạn. Ta mang đến 10 vạn đô la Mỹ tiền mặt cùng 4 vạn bảng Anh. Còn lại, ta trên xe mang đến mấy vali đồ cổ. Ngài để chuyên gia giám định giá. Trung niên nhân nói. Victor lập tức khiến người ta đi dưới lầu xe vận tải chuyển đồ cổ. Từ trên xe chuyển cái kế tiếp cái dương gỗ lớn. Mở ra sau bên trong là một ít to nhỏ không đều cái dương. Bên trong chứa đồ cổ. Mấy cái chuyên gia giám định bắt đầu bận túi bụi. Thanh, cung đình, lũ điêu ngà voi vân long văn bóng. Có thể làm giới 350 đô la Mỹ. Minh triều văn trinh minh ngàn chữ văn chữ nhỏ cuốn một cái. Có thể làm giới 800 đô la Mỹ. Đường dần tranh Mỹ nữ. Có thể làm giới 1.260 đô la Mỹ. Dương chi bình ngọc. Định giá 1.680 đô la Mỹ. Phỉ thúy thượng hạng vòng tay. Định giá 2.400 đô la Mỹ. Thanh ung chính lưu ly thải chén nhỏ một con. Định giá 185 đô la Mỹ. Tề bạch thạch quần tôm đồ một tấm. Định giá 600 đô la Mỹ. Tề bạch thạch hoa cúc đồ. Định giá 320 đô la Mỹ. Tề bạch thạch trùng điểu đồ. Định giá 380 đô la Mỹ. Tề bạch thạch tranh sơn thủy. Định giá 310 đô la Mỹ. Victor nghi hoặc nhìn về phía người trung niên. Cái này tề bạch thạch là lúc nào họa sĩ? Tại sao hắn tác phẩm hội họa nhiều như vậy? Người trung niên cười cợt. Vị này tề bạch thạch lão tiên sinh. Là chúng ta trong nước nổi danh nhất họa sĩ. Nghệ thuật trình độ cực cao. Hắn một bức tranh ở Trung Quốc có thể tùy tiện tiện đổi đến thành phố lớn một gian nhà. Người trung niên nói chuyện cũng rất có tính nghệ thuật. Hoàn toàn tránh nặng tìm nhẹ. Hắn sợ người nước ngoài này biết tề bạch thạch còn sống sót. Cho không ra giá cả cao như vậy. Vì chủ tiên. Đến thời điểm nhưng là một hơi lấy mấy chục tấm tề bạch thạch họa. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tề lão ngược lại còn sống sót. Quá mức lại vẽ một nhóm là được rồi. Những này họa có thể bán ra giá cao. Toàn làm vì quốc gia làm cống hiến. Trải qua điểm toán, người trung niên tổng cộng mang đến 465 kiện đồ cổ. Giá cả đạt đến 31.6 vạn, so với hắn mong muốn cao hơn nhiều. Người trung niên tâm nói, cái này Victor làm ăn vẫn là rất phúc hậu. Hắn đến thời điểm tìm người tính toán quá giá tiền, mang đến hoàng kim, tiền mặt cùng đồ cổ, gần như vừa vặn đủ 60 vạn đô la Mỹ. Không nghĩ đến Victor phòng đấu giá cho giá cả vượt qua chính mình dự tính không ít. Victor tiên sinh, vậy ta đem tiền mặt lấy về, toàn bộ dùng đồ cổ gán nợ có thể không? Người trung niên hỏi, đương nhiên có thể, Victor nói, người trung niên rất cao hứng. Hiện ở đô la Mỹ bảng Anh đều là đồng tiền mạnh, có thể mua bất luận là đồ vật gì. Đồ cổ nhưng là không phải như vậy. Người đi mua vật tư khác người ta tuyệt đối sẽ không muốn đồ cổ. Cái kia thêm ra hơn 1 vạn đô la Mỹ đây. Người trung niên hỏi, cho ngươi tiền mặt hoặc là ngươi lấy về vài món đồ cổ cũng có thể. Victor dửng dưng như không nói. Rằng, ta muốn tiền mặt. Người trung niên mau mau nói rằng, ở địa phương khác có thể bán không ra giá cả cao như vậy. Hiện tại chiến loạn trong lúc, đồ cổ giá trị đại hạ. Rất nhiều người đều muốn đem đồ cổ đổi thành tiền mặt. Cái này hát đi phòng đấu giá là hắn nhìn thấy công bình nhất. Cho giá cả cao nhất công ty. Người trung niên có ý nghĩ. Victor tiên sinh, bằng hữu ta cũng có đồ cổ. Có thể hay không cũng lấy tới bán. Giá cả cũng là như vậy phải không? Người trung niên hỏi. Như thế, chỉ cần đồ vật tốt. Victor nói. 30 mấy vali penicillin mặc lên xe vận tải. Người trung niên cười cáo từ rời đi. Chờ hắn đi rồi Victor cười cợt. Thật sự coi chính mình không hiểu sao. Hắn đây chỉ là thả dây dài câu cá lớn. Chờ đánh ra danh tiếng. Những người kia gặp chen chúc đến chính mình nơi này tiền lời đồ cổ. Hắn là có thể thu mua càng nhiều càng tốt hơn đồ cổ. Hắn không biết hát đi lão bản vì sao lại yêu thích những thứ đồ này. Hay là muốn thảo hàn nghệ chân bà chủ niềm vui đi. Dù sao Hàn tiểu thư là người Trung Quốc, cũng mặc kệ thế nào, chỉ cần lão bản yêu thích, đó chính là hắn công tác động lực. Lão bản có tiền như vậy, chính mình cho hắn tỉnh mấy vạn đô la Mỹ, phòng trừng hắn căn bản không để ý. Có thể như quả lão bản nhìn thấy nhiều như vậy đẹp đẽ đồ cổ, khẳng định biết ta đang cố gắng công tác. Victor cái tên này đem người tính nghiên cứu rất thấu triệt. Lại quá 2 ngày, một cái hơn 30 tuổi người trung niên đi vào hát đi phòng đấu giá. Tiên sinh, muốn bán đồ cổ sao? Trưởng quỹ hỏi, ta muốn gặp gỡ Victor tiên sinh. Xin ngài giúp bận bịu thông báo một chút. Người này nói rằng, trưởng quỹ nhìn người này. Một thân trường bào màu xám, mang trên đầu mũ cao. Nói chuyện hào hoa phong nhã. Khẩu âm là thuần khiết Hồng Kông bản địa khẩu âm. Được. Tiên sinh ở đây chờ. Ta đi thông báo lão bản. Trưởng quỹ thông báo Victor. Thời gian không lâu đi ra. Vị tiên sinh này. Ông chủ chúng ta mời ngài trên lầu 2. Người này cảm tạ một tiếng lên tới lầu 2. Victor nhìn người đến. Hỏi. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Người này lấy xuống mũ. Khách khí nói rằng. Chào ngài Victor tiên sinh. Ta họ Hứa. Ta nghĩ hướng về ngài mua một nhóm penicillin. Victor là cái người rất sáng suốt. Lúc này nhìn ra người này e sợ cùng trên một làn sóng đến người trung niên kia tình huống gần như. Có điều hai người khẳng định không phải một làn sóng. Penicillin đã bán xong. Victor nói. Hứa tiên sinh sững sờ. Trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Bán xong. Vậy ngài còn có thể lấy được à Victor tiên sinh? E sợ muốn chờ tháng sau. Ngươi muốn mua bao nhiêu? Victor nói. Hứa tiên sinh vừa nghe thở phào nhẹ nhõm. Tâm nói có hàng là tốt rồi. Chờ mấy ngày cũng không sao. Không biết giá cả bao nhiêu. 15 đô la Mỹ một nhánh. Có thể hay không rẻ hơn chút. Ta dự định mua 20.000 chi. Hứa tiên sinh nói. 13 đô la Mỹ. Không thể bớt nữa. Victor nói. Hứa tiên sinh biết khác một làn sóng người cũng là lấy cái giá này mua. Biết sợ là cũng không thể đi xuống mặc cả. Gật gù nói tốt. Không biết được làm sao tiền trả. Không muốn pháp tệ. Đô la Mỹ. Bảng Anh. Hoàng kim cũng có thể. Châu báu. Ngọc thạch. Đồ cổ cũng được. Ta chỗ này là phòng đấu giá. Có thể tiến hành giám định định giá. Victor đem đối đầu cái trung niên người nói lại cùng Hứa. Tiên sinh nói rồi một lần. Được, Victor tiên sinh, ta hiện tại đi chủ tiền. Nửa tháng sau tới nữa. Hứa tiên sinh nói xong đứng dậy cáo từ. Người này đi rồi. Victor đối với thân phận của hắn đã đoán ra 8 phần 10. Vừa nhìn liền khá là nghèo. Nếu không thì không thể chỉ cần 2 vạn chi. Khác một làn sóng lại đây há mồm chính là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Victor tự lẩm bẩm, quá 10 ngày thời gian, nhóm thứ hai hàng chống đỡ cảng. Victor phái người đem penicillin kéo về buổi đấu giá. Ngày thứ hai cái kia họ Hứa người trung niên liền đến nhà. Victor tiên sinh, ta nhắc tới hàng, người trung niên nói từ trên người lấy ra một tờ chi phiếu. Victor tiên sinh, Đây là Citibank bổn phiếu, tổng cộng 26 vạn đô la Mỹ. Nói đem chi phiếu đẩy lên Victor trước mặt. Victor hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là đối phương cũng sẽ làm một đống vàng. Đồ cổ lại đây, gian nan kiếm ra dược khoản. Vạn vạn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trực tiếp lấy ra ngân hàng bổn phiếu. Hắn cầm lấy bổn phiếu nhìn một chút. Ta cần phải đi Citibank nghiệm chứng một hồi. Hắn trước đây liền chơi đùa giả chi phiếu. Sợ đối phương đem ra chi phiếu là giả tạo. Nếu như vậy tổn thất liền lớn. Không thành vấn đề. Xin cứ tự nhiên. Victor lái xe tới đến Citibank. Trực tiếp tìm tới quản lý ngân hàng Carson. Lần trước tiệc rượu hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nghiễm nhưng đã thành bằng hữu. Carson, giúp ta xem một chút tấm chi phiếu này có vấn đề hay không. Carson cùng hai tên nghiệp vụ viên. Nghiệm xem sau, biểu thị chi phiếu không thành vấn đề. Là thật sự, tài khoản cũng xứng đáng. Carson, tấm chi phiếu này là từ đâu tới đây? Victor hỏi, ngân hàng cần vì là khách hàng bảo mật. Nguyên bản những này là không thể nói. Có điều hiện tại tấm chi phiếu này là Victor đem ra. Carson có thể nhận định Victor chính là tất cả mọi người. Tấm này bổn phiếu là San Francisco chi nhánh mở ra đến. Carson nói, Victor cảm tạ đối phương. Cầm chi phiếu lại trở về buổi đấu giá. Vị kia hứa tiên sinh còn ngồi ở khách mời vị trí uống trà. Victor đi ra ngoài này hơn một giờ. Đối phương tựa hồ căn bản không nhúc nhích quá địa phương. Định lực thật mạnh. Victor tiên sinh, chi phiếu có vấn đề sao? Hứa tiên sinh hỏi. Victor cười cợt, hoàn toàn không thành vấn đề. Dược phẩm ngươi chuẩn bị lúc nào nắm? Bất cứ lúc nào có thể đề đi. Nếu chi phiếu không thành vấn đề, một lúc chúng ta liền đến nắm hàng. Cảm tạ Victor tiên sinh. Hứa tiên sinh đứng lên đến. Đây là chuyện làm ăn. Victor cười nói. Quá xong năm mới khoảng thời gian này hát đi cũng rất bận. Đảo mắt tiến vào năm 1948. Hát đi đến thế giới này đã có 3 năm. Ngày mùng 8 tháng 1, hát đi chính thức hướng về Las Vegas chính quyền thành phố đưa ra xin. Ở Las Vegas thành lập hát đi tập đoàn. Đối với hát đi tập đoàn ngụ lại Las Vegas, Las Vegas chính phủ giúp đỡ nhiệt liệt hoan nghênh. Bất luận một nơi nào đều hy vọng phát triển. Không chỉ là thu thuế. Có lúc một nhà công ty lớn có thể kéo một cái khu vực kinh tế. Mấy ngày sau, HD tập đoàn ở HD Hotel cử hành long trọng tập đoàn công ty thành lập hoạt động. ABC đài truyền hình cùng Las Vegas đài truyền hình đối với thành lập hoạt động tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Chính quyền thành phố quan chức hầu như tất cả đều trình diện. Nevada một vị nghị viên cũng tới chúc mừng. Vị này nghị viên là thị trưởng bằng hữu. Năm ngoái mang theo nhà mang khẩu đến Las Vegas du lịch. HD Hotel miễn phí cung cấp dừng chân. HD cũng cùng vị này nghị viên trở thành bằng hữu. Hoạt động hiện trường, thị trưởng lên tiếng, biểu thị HD tập đoàn định cư Las Vegas, nhất định sẽ cho Las Vegas truyền vào càng nhiều sức sống. Thành thị phát triển gặp càng trên một nấc thang. HD thì lại biểu thị, gần đây HD tập đoàn sẽ ở Las Vegas đầu tư xây dựng hai tòa khách sạn lớn. Đầu tư quy mô đạt đến 200 triệu đô la Mỹ. Chờ dựng thành sau khi Las Vegas đem biến thành chân chính du lịch đô thị giải trí đô thị. Này hai tòa tổng hợp thể một tòa gọi Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn. Khác một tòa gọi Venetian khách sạn. Đều là tập hợp mua sắm, giải trí, đánh bạc, dừng chân, du lịch, tổ chức quốc tế tính buổi diễn làm một thể tổng hợp thể. Xây dựng mong muốn 2 năm. Cùng lúc đó, HD tập đoàn đem chi tiêu chế tạo HD tập đoàn cao ốc. Dự tính 69 tầng, độ cao đạt đến khoảng 230 mét. Đồng thời còn sẽ vì Las Vegas xây dựng một tòa diện tích mấy chục mẫu bệnh viện. Tăng cao thành thị toàn thể trị liệu trình độ. Còn có thể xây dựng Las Vegas tòa thứ nhất đại học. Đã cùng Nevada lập đại học đàm luận được. Las Vegas Đại học sẽ trở thành Nevada lập đại học phân hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,